Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 372, ngủ chung phòng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, vậy là chuyện của Lục Cẩn Dương sao? Thẩm Nghiên thật sự không ngờ rằng còn có câu chuyện như vậy. Thời buổi này nhạy cảm như vậy, lại nói muốn ra nước ngoài, với cả ông nội và Lục Tuân đều đang ở trong quân đội. Nếu thực sự để họ ra nước ngoài, thì ảnh hưởng đến Lục Tuân chắc chắn sẽ rất lớn. Chỉ là lúc nãy Lục Tuân nói chuyện bằng giọng điệu bình thản, cứ như đang kể chuyện của người khác vậy, khiến Thẩm Nghiên nhất thời không biết nên nói gì để an ủi anh. Nhưng em yên tâm, hiện giờ có ông nội trấn áp, những người đó không dám làm gì đâu. Hình như Lục Tuân biết cô muốn hỏi gì, nên đã trực tiếp giải thích. Thẩm Nghiên lập tức mỉm cười. Vậy thì tốt, em còn lo rằng nếu những người đó thực sự muốn ra nước ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của cô, chỉ khẽ nhếch môi. Tình hình nhà anh hơi phức tạp, nhưng có một chuyện anh muốn xin lỗi em. Lúc trước đúng là vì anh không muốn kết hôn, cộng thêm không biết nên xử lý mối quan hệ của chúng ta như thế nào, nên lúc đó anh đã muốn lạnh nhạt với em. Chuyện này đúng là anh làm không đúng. Anh không muốn kết hôn là vì nguyên nhân gia đình sao? Có một phần nguyên nhân này, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Còn có một nguyên nhân nữa là do tính chất đặc thù công việc của anh. Em lại là em gái của bạn thân anh. Lúc đó anh không biết nên đối mặt như thế nào, càng sợ rằng nếu anh xảy ra chuyện gì sẽ làm lỡ dở cả đời em. Đương nhiên, sợ Thẩm Nghiên đến đơn vị, rồi gây chuyện ầm ĩ với những người trong khu tập thể, đó cũng là điều Lục Tuân không muốn nhìn thấy. Chỉ là lúc này anh sẽ không nói ra trước mặt Thẩm Nghiên. Anh linh cảm chủ đề này rất nguy hiểm, nhưng Thẩm Nghiên cũng nghe ra được một chút. Anh nói cũng đúng, vậy bây giờ anh muốn kết hôn rồi à? Thẩm Nghiên chống một tay lên đầu, nhướng mày nhìn đối phương trong bóng tối, chờ đợi câu trả lời của Lục Tuân. Lục Tuân lúc này cũng nghiêng người nhìn cô. Thị lực của anh rất tốt, cho dù trong hoàn cảnh thiếu sáng, anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô gái đang nhìn mình. Anh nuốt nước bọt vài cái rồi mới lên tiếng. Muốn kết hôn rồi, đột nhiên thấy thế này cũng không tệ. Giọng điệu hiếm khi mang theo sự vui vẻ. Dường như anh không bất ngờ trước câu trả lời này. Nghe anh nói xong, Thẩm Nghiên lại nằm xuống. Em cũng kể cho anh nghe về gia đình em nhé. Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói. Cho dù Lục Tuân đã biết tình hình nhà cô, nhưng Thẩm Nghiên vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Người nhà em đều ở quê, ngày ngày đối mặt với ruộng đồng. Mẹ em, trong mắt mọi người là một người rất ghê gớm, động một tí là mắng chửi người khác. Nhưng đối với em, bà ấy là một người mẹ rất tốt. Bố em thì ít nói hơn, nhưng em muốn làm gì, bố em đều là người ủng hộ em đầu tiên. Em còn có 4 người anh trai, anh cả đang ở trong quân đội, anh cũng biết rồi đấy. Anh hai thì thật thà chất phác, chị dâu hai thì lanh lợi hơn. Hai vợ chồng vừa vặn bù trừ cho nhau. Còn có một cặp sinh đôi đáng yêu. Anh ba rất thích làm bánh ngọt. Anh tư thích kiếm tiền, cũng thích tiết kiệm tiền, giống như con thần thú vậy. Mấy anh trai em đều rất tốt với em. Lục Tuân không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại còn rất chăm chú lắng nghe. Rồi anh nghe thấy Thẩm Nghiên nói tiếp. Bây giờ lại có thêm anh. Tuy chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nhau lắm, nhưng vì chúng ta đã kết hôn rồi, người nhà anh đương nhiên cũng là người nhà em. Nơi này cũng là nhà của anh. Mẹ em đã nói rồi, căn phòng này sau này sẽ luôn dành cho chúng ta, nên dù sau này có lúc nào về đây, thì nhà cũng có chỗ cho anh ngủ. Đương nhiên, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, vì lúc trước chúng ta đã nói sẽ sống thật tốt với nhau, nên khi ra ngoài, chúng ta nhất định phải kiên định lập trường. Hơn nữa khi cần thiết cũng phải giữ thể diện cho đối phương trước mặt người nhà họ. Anh thấy sao? Thẩm Nghiên nói một hơi hết những lời muốn nói. Lục Tuân qua một lúc lâu mới khẽ một tiếng, cách Trương.